Chương 3210, Nguyên Thần Chi Bí. Giới thành nguy cơ, đã triệt để giải trừ. Phương Thần dùng sức một mình, chu sát tâm thần tông chu, cùng phá hủy thi ma tộc kế hoạch. Tuyệt tinh giới chủ cùng long cốt giới vương đem thi ma tộc tại giới thành cương vực bên trong người phụ trách bóng đen chém giết về sau, liền vội vội vàng rời đi. Chiến tranh qua đi, giới thành bách phế đại hưng. Qua chiến dịch này, giới thành ngũ vương triệt để đối Phương Thần tâm phục khẩu phục. Nguyên bản còn tưởng rằng, Phương Thần muốn đạt tới độ cao của bọn họ, cờ ở thời gian nhất định. Thế nhưng là, bọn hắn nghĩ sai, 10 phần sai. Mặc dù Phương Thần bây giờ vẫn như cũ là siêu phàm giới chủ, nhưng lại có thể đem tâm thần tông chu chu sát. Phải biết, dù là tại giới vương cảnh bên trong, tâm thần tông chu cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Từ một khía cạnh khác tới nói, Phương Thần đã coi như là từ xưa đến nay tối cường giới chủ, không có cái thứ hai. Giới chủ cảnh cùng giới vương cảnh ở giữa, có rất lớn khoảng cách, muốn vượt qua, độ khó 10 phần to lớn. Cho dù là dùng Phương Thần dạng này yêu nghiệt thiên phú, trong thời gian ngắn QNZ không có khả năng bước vào giới vương cảnh. Cái này dính đến liên quan tới chi cao quy tắc lý giải, cùng cảm ngộ. Chí ít, cho đến trước mắt, Phương Thần đối chi cao quy tắc, còn hoàn toàn không biết gì cả. Đối với đột phá giới vương cảnh, Phương Thần ngược lại là không có lo lắng quá mức, dùng hắn tại võ đạo tạo nghệ, bước vào giới vương cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong nháy mắt, khoảng cách chiến tranh kết thúc, đã qua 3 năm. Trong thời gian này, Phương Thần một mực tại khổ tu, mà giới thành ngũ vương thì là tại một lần nữa kiến tạo giới thành. Thời gian 3 năm, giới thành rực rỡ hẳn lên. Lớn như vậy giới thành bên trong, vô số huy hoàng kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá, tại phủ thành chủ bên cạnh, nhưng lại có một chỗ độc nhất vô nhị kiến trúc, đây là một tòa cổ xưa viện lạc. Nhìn như phổ thông viện lạc, chung quanh lại bao phủ tang thương cổ phác khí tức, bình chướng vô hình, đem viện lạc ngăn cản. Bất luận cái gì thần thức, đều không thể tiến vào bên trong. Tòa này viện lạc, bây giờ đã là giới thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Chỉ vì, tòa này viện lạc chủ nhân, là thiên tâm giới chủ. Năm đó một trận chiến, thiên tâm giới chủ tại giới thành con dân trong lòng, uy tín tăng nhiều, hắn thực lực mạnh mẽ, giới thành ngũ vương đều cảm thấy không bằng. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã trở thành giới thành nhất có lực hiệu triệu cường giả. Đương nhiên, đối với quyền thế, hắn không quá quan tâm. Kinh lịch nhiều chuyện, hắn càng phát minh bạch, tu vi càng cao, tiếp xúc sân khấu càng lớn, cường giả cũng nhiều hơn. Tại cường giả thế giới bên trong, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Chỉ có thực lực của mình cường đại, mới có thể có được quyền nói chuyện. Cùng tâm thần tông chu một trận chiến, tuy nói không có áp lực quá lớn, nhưng ít ra cũng làm cho Phương Thần nhận thức được thiếu sót của mình. Hắn nguyên thần, quá yếu. Hoàng cấp viên mãn, khoảng cách đế cảnh, cách xa một bước. Nhưng mà một bước này, lại xa không thể chạm. Như năm đó hắn có được đế cảnh nguyên thần, tâm thần tông chu cuối cùng thi triển ra bí pháp, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Nếu không phải hắn cưỡng ép thi triển ra bất hủ chi thủ bực này siêu cường thủ đoạn, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Từ đó về sau, Phương Thần khổ tu hồn đạo, toàn thân tinh huyết, không ngừng tẩm bổ nguyên thần. Theo thời gian trôi qua, nguyên thần cường độ chậm chạp tăng lên, bất quá vô luận như thế nào, đều không thể bước vào đế cảnh. Soạt ưu nhã trong sân, Phương Thần ngồi xếp bằng, hắn quanh thân, còn quấn cường đại hồn đạo lực lượng. Nếu có giới vương cảnh cường giả ở đây, thấy cảnh này, chắc chắn kinh hô không thôi. Phương Thần quanh thân hồn đạo lực lượng bên trong, xen lẫn mênh mông lực lượng, thậm chí trong mơ hồ, có thể trong mơ hồ, cảm giác được tới từ sâu trong óc chấn động. Hiện tượng này, rõ ràng là sẽ bước vào đế cảnh ký hiệu. Đồng nhiên, Phương Thần mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo đáng sợ quang mang. So với 3 năm trước đây, trên người hắn khí tức, càng thêm đáng sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy, giữa lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ cũng có thế tương thiên đất sụp thoái. Âm ầm tâm ý của hắn khẽ động, kinh khủng hồn đạo lực lượng, điên cuồng hiện lên mà ra. Cái kia cường đại thần thức, cũng là trong nháy mắt khuyết tán, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ giới thành bao phủ. Xuyên thấu qua thần thức, hắn có thể thấy rõ ràng, giới thành bên trong, mỗi một vóc dáng dân nhất cử nhất động, thậm chí có thể nhìn thấy giới thành ngũ vương. Ừ trong phủ thành chủ, giới thành ngũ vương chính đang thương nghị sự tình, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, giới thành chi chủ ngẩng đầu, khẽ di một tiếng. Các ngươi cảm thấy sao không có phát hiện cái gì, giới thành chi chủ quay đầu, nhìn về phía cái khác tứ vương. Ta tựa hồ cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm chúng ta. Người này thần thức cực mạnh, chẳng lẽ là long vực nào đó một vị ẩn thế cường giả sao? Giới thành cương vực bên trong, mỗi một cái giới vương cảnh cường giả, bọn hắn 5 người đều rất rõ ràng. Cũng không có dạng này một vị hồn đạo cường giả. Nhưng mà, liền tại bọn hắn suy tư thời điểm, trong hư không truyền đến một thanh âm, 5 vị tiền bối, vạn bối tu luyện có thành tựu, vừa mới chỉ là trong lúc vô tình thí nghiệm thoang cái thần thức cường độ, có nhiều đắc tội. Nghe vậy, giới thành ngũ vương ngây người, toàn tức trên mặt đại hỉ. Là ngươi giới thành chi chủ bừng tỉnh đại ngộ, vô đầu một cái, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến là phương thần. Nếu nói giới thành bên trong, có ai hồn đạo tạo nghệ so với bọn hắn giới thành ngũ vương mạnh, vậy cũng chỉ có thiên tâm giới chủ. 333 giới thành ngũ vương thân hình lóe lên, trong chốc lát liền đi tới ưu nhã trong sân. Ánh mắt của bọn hắn, tụ tập tại phương thần trên thân, tựa hồ muốn phương thần nhìn thấu. Lợi hại. Một lúc lâu sau, giới thành chi chủ đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hồn đạo tăng lên tới sâu như vậy không lường được tình trạng, cũng chỉ có ngươi tên yêu nghiệt này mới có thể làm đến. Giới thành chi chủ cảm thán nói. 3 năm trước đây, phương thần nguyên thần tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là hoàng cấp viên mãn mà thôi. Bây giờ, bọn hắn 5 người đều không thể nhìn thấu phương thần. Đủ để thấy, cái sau nguyên thần cường độ, tăng lên rất nhiều. Đế cảnh sao giới thành ngũ vương ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Nhục thân đã phá đế cảnh, như nguyên thần lại phá đế cảnh, vậy liền thật là thiên tuyển chi tử. Phương thần lắc đầu, cười khổ một tiếng. Nào có dễ dàng như vậy, những năm này, ta một mực tại khổ tu, luôn cảm giác còn khiếm khuyết chút gì, trong cõi u minh, tựa hồ có một cố lực lượng, tại ngăn cản ta tiến lên. Phương thần no y không nghĩ tới, ngươi chạy tới một bước này. Giới thành chi chủ đi vài bước, cảm thán nói, ngươi có thể cảm giác được trong cõi u minh có một cố lực lượng tại cách trở ngươi, như vậy nói rõ ngươi đã có tư cách xung kích đế cảnh, chỉ là cái khác tư vương, đều không nói gì, phương thần QNZ đang lặng lặng lắng nghe. Giới thành ngũ vương, mặc dù thực lực không bằng chính mình, nhưng ít ra là tu hành vô tận tuế nguyệt lao quái vật, kiến thức rộng rãi, biết đến tân bí, so với mình nhiều nguyên thần chính là võ giả căn cơ. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể không chết. Nhưng mà, nguyên thần cấu thành, hết sức phức tạp, liên lụy đến trí cao quy tắc, muốn đột phá, 10 phần khó khăn. Giới thành chi chủ nâng đỡ sợi râu nói, nguyên thần phá đế cảnh, vốn là nghịch thiên mà đi, trí cao quy tắc mặc dù sẽ không trực tiếp ngăn cản, nhưng cũng sẽ diễn hóa một cỗ lực lượng vô hình, theo nguyên thần trên bản chất, cách trở ngươi tiến lên. Sở dĩ, mỗi một cái muốn xung kích đế cảnh võ giả, nhất định phải đem tầng này cách trở hoành mở, mới có thể nguyên thần phá đế cảnh. Ừ nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc đích, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, nguyên thần phá đế cảnh, thế mà liên lụy đến như thế tân bí. Xem ra, muốn xung kích đế cảnh, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xin hỏi tiền bối, như thế nào hoành mở cách trở? Phương thần khiêm tốn hỏi. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, bất kỳ cái gì sự tình đều có hắn tính hai mặt. Hỗn độn như là một cái hạo hãn vật chứa đồng dạng, mà nguyên thần thì như là vật chứa bên trong do tờ nửa cờ, góp gió thành bão, làm do tờ nửa cờ tràn ngập vật chứa thời điểm, liền là vật chứa lớn nhất gánh chịu năng lực. Như tại tiếp tục tràn ngập, vật chứa liền sẽ phá hư. Giới thành chi chủ nói, nguyên thần càng mạnh, lực lượng càng lớn, vật chứa áp lực cũng liền càng lớn. Sở dĩ, trí cao quy tắc mới có thể ngăn được, để hỗn độn giới bảo trì một cái bình ổn trạng thái. Bước vào đế cảnh, muốn dựa vào nhân lực, là xa xa không thể nào, cần phải mượn bên ngoài lực lượng. A phương thần càng thêm nghi hoặc. Chí cao quy tắc ngăn được, cũng chỉ là tương đối, cũng không phải là tuyệt đối. Trong hỗn độn, có rất nhiều thiên tài địa bảo, khả năng lượng chi đại, không cách nào tưởng tượng, nếu ngươi có thể được đến, bước vào đế cảnh, cũng không phải không có khả năng. Giới thành chi chủ no y tìm kiếm thiên tài địa bảo, mượn nhờ lực lượng, oanh mở cách trở bình chướng, bước vào đế cảnh. Phương thần lẩm bẩm nói. Giới thành chi chủ gật đầu, không tệ, dùng thực lực của ngươi, QNZ chỉ có phương pháp như vậy. Thành chủ, ngươi chẳng lẽ quên trung cực phương pháp sao? Đột nhiên, cái khác tứ vương nhắc nhở. Nghe vậy, giới thành chi chủ sắc mặt, cũng là có chút biến ảo. Trung cực chi pháp là cái gì? Phương thần hỏi.